Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, sớm có dự đoán. Lục ép nghe nói như thế, cũng không có quá mức khiếp sợ, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc vẻ mặt đều không có. Ngược lại là lộ ra một luồng hết sức kỳ quái mỉm cười. Tựa hồ Lục ép đối với Cơ Vô Bờ rất có tự tin. Mặc dù Tô Thần trực tiếp vận dụng nhân vương thân phận, đối với Lục ép cùng Cơ Vô Bờ đều không có nhiều lắm lực áp bách. Không đúng, Tô Thần khẽ nhíu mày. Lục ép mặc dù là cố làm ra vẻ, không thể như vậy trực diện nhân tộc khí vận. Nếu như vậy, chỉ có một độ khả thi. Người chính là ở tình huống như vậy, Cơ Vô Bờ là có thêm những khác thủ đoạn, có thể đối phó Tô Thần. Nếu không, này đủ khiến Lục ép bị triệt để áp chế nhân tộc khí vận. Cơ Vô Bờ làm sao có khả năng không hề động tác? Lục ép làm sao có khả năng vẫn bình tĩnh chờ? Tô Thần mới vừa nhận ra được có gì đó không đúng thời điểm. Lục ép lắc lắc đầu. Cơ Vô Bờ lẩm bẩm một tiếng. Bất diệt sông dài, vạn năm vĩnh tồn, sâu xa thăm thẳm thiên đạo, không bị thương đối phương thân. Cực kỳ già nua Cơ Vô Bờ đột nhiên trở nên tuổi trẻ rất nhiều. Hào quang màu đen cùng hào quang màu trắng dĩ nhiên là mơ hồ có thể chống cự. Bây giờ Cơ Vô Bờ làm được thánh nhân đều là rất khó làm được sự tình. Đối với nhân tộc khí vận công kích, lúc này Cơ Vô Bờ làm được hoàn toàn miễn dịch. Loại hào quang màu đen này, có thể nói phải vô cùng thần bí. Tô Thần nhìn thấy sau khi, chính là cảm giác một loại khí tức nguy hiểm xuất hiện. Lục ép hơi xúc động. Nguyên bản chính mình khá là kiêng kỵ người như thế tộc khí vận, vẫn có thể phá giải biện pháp. Mà lúc này Cơ Vô Bờ kỳ thực càng phát bắt đầu bành trướng. Thương vương, không nghĩ tới đi, đây là ta ba thi dạy nửa người nửa thi pháp thuật. Nhân tộc khí vận có thể ảnh hưởng người sống, thế nhưng muốn đối phó đã sống dở chết dở người, vẫn còn có chút kém cỏi. Cơ Vô Bờ lắc lắc đầu. Đối với Tô Thần công kích, xác thực không nghĩ tới sẽ có người có thể như thế sử dụng khí vận lực lượng. Mặc kệ Tô Thần là mượn người của mình vương thân phận, vẫn phải là đến thiên đạo tán thành, đây đều là hết sức đặc thù tồn tại. Mặc dù là ở Cơ Vô Bờ thời đại kia, Tô Thần đều là hết sức đặc thù, đồng thời cực kỳ người khủng bố. Cơ Vô Bờ đồng dạng minh bạch một chuyện, đó chính là ở tình huống như vậy, Tô Thần thực lực đã khá là đặc thù. Lục ép đối với Cơ Vô Bờ động tác, hết sức thỏa mãn. Cho tới Tô Thần, nghe được ba thi dạy thời điểm, nhớ tới nguyên bản xem qua một cái nào đó bản điển tịch. Hoang cổ tam thiên đại đạo, tu luyện món đồ gì người đều có không ít. Này nửa người nửa thi, trên thực tế chính là một loại phương thức tu luyện. Tô Thần rõ ràng đây chính là phong ấn, ngủ say biện pháp. Cơ Vô Bờ cùng với ba thi dạy người, dùng để nhờ vào đó lừa dối thiên đạo mà thôi. Chính mình một nửa chết rồi, một nửa sống sót, đến cùng cái kia một nửa chết rồi, cái kia một nửa sống sót, không phải dễ dàng như vậy phân chia. Người như thế lại là hoàn toàn ngủ say. Đã như thế, thiên đạo đối với người như thế đương nhiên là không cách nào nữa độ tiến hành quá nhiều siêu tầm. Xem ra Cơ Vô Bờ lão tổ, đối với thương vương vẫn là có thể khắc chế. Đã như vậy liền để Cơ Vô Bờ lão tổ cùng vị này thương vương cố gắng xin mời coi một cái. Cơ gia cùng đại thương khoản. Lục ép nói tiếp đến. Bây giờ nói cực kỳ rõ ràng. Đó chính là Cơ Vô Bờ yêu cầu. Chính là trực tiếp đối phó Tô Thần. Lục ép tuy rằng muốn nhúng tay, nhưng vẫn là để Cơ Vô Bờ đi đầu một bước đối phó Tô Thần. Lục ép thái độ, Cơ Vô Bờ cũng không có quan tâm. Bởi vì bản thân mục tiêu tương đồng, đều là Tô Thần cái này thương vương. Hơn nữa Lục ép sau lưng vị kia thân phận, thực lực, không phải Cơ Vô Bờ có thể đắc tội. Đã như thế, Cơ Vô Bờ mới phải lựa chọn cùng Lục ép liên hệ, đáp ứng trợ giúp Lục ép mà thôi. Nếu như không có Lục ép chỗ dựa tạo áp lực, Cơ Vô Bờ một người cũng có thể đối phó Tô Thần đích tình huống dưới. Hà tất mượn Lục ép đây? cơ vô bờ đối với Tô Thần là cực kỳ căm tức. Tô Thần động tác, đem cơ gia rất lâu tới nay tích góp toàn bộ mang đi. Những thứ đó đối với cơ gia nguyên bản ẩn giấu rất nhiều cường giả, có lớn vô cùng tác dụng. Thương Vương, nếu như ngươi bây giờ giao ra những kia thiên tài địa bảo, ta Ba Thi dạy cùng với những người khác, sẽ không lại đối với đại thương có khác biệt động tác. Thậm chí liền ngay cả thần phục đại thương, cũng có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là chúng ta nhìn thấy những thứ đó. Không thấy Lục Ép, cơ vô bờ nói như vậy, đối với Tô Thần thái độ, có nhất định thay đổi. Điều này làm cho Lục Ép có chút bất mãn. Cơ vô bờ bản thân hẳn là sau đó phụ tá Lục Ép, trợ giúp Lục Ép, nhưng nhìn đến Tô Thần sau khi, Lục Ép tựa hồ đã không phải là cơ vô bờ hàng đầu lựa chọn. Tô Thần thực lực, ở cơ vô bờ trong mắt đúng là không yếu. Thêm vào nhân vương thân phận, cùng với Ba Thi sách giáo khoa thân đều là nhân tộc. Đã như thế, tốt nhất là không đắc tội Tô Thần. Cùng Lục Ép hợp tác, là cơ vô bờ vì ở Tô Thần trước mặt biểu diễn thực lực mà thôi. Bây giờ Lục Ép nghĩ như thế nào? Cùng cơ vô bờ không có một chút nào quan hệ. Bây giờ cơ vô bờ quan tâm, chính là Tô Thần thái độ. Lục Ép người sau lưng, cùng cơ vô bờ liên hệ, chính là cơ vô bờ dùng trận pháp tạm thời đưa ra một quãng thời gian mà thôi. Tô Thần nghe nói như thế, đối với Lục Ép không khỏi có chút thương xót. Cơ vô bờ lựa chọn là Tô Thần, không phải Lục Ép, tuyệt đối đã để Lục Ép vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng đối mặt cơ vô bờ, Lục Ép lại là không có càng nhiều biện pháp. Thực lực đúng là có, thế nhưng thành ý của ngươi, bản vương không nhìn thấy. Huống hồ dựa theo thực lực của ngươi gia nhập đại thương, các loại thiên tài địa bảo cũng có thể từ lựa chọn phương án tối ưu chọn địa. Tô Thần nói như vậy, mặc dù lúc này cơ vô bờ không có lựa chọn Lục Ép, ngược lại là lựa chọn Tô Thần. Hơn nữa cơ vô bờ thực lực, cùng với Ba Thi dạy bí thuật, đã biểu diễn ra. Như vậy biểu diễn, một mặt là nói cho Tô Thần, Ba Thi dạy có thực lực, mặt khác càng là hy vọng có thể cùng Tô Thần trong lúc đó có ngắn ngủi hòa bình. Dù sao Ba Thi dạy cường giả xuất hiện, khôi phục cũng phải cần một quãng thời gian. Khoảng thời gian này nếu như nói Tô Thần không ngừng đối phó Ba Thi dạy, hoặc là nói đại thương, nhân tộc nhằm vào Ba Thi dạy, Ba Thi dạy chính là xấu hổ vô cùng. Đây là cơ vô bờ ý nghĩ. Cơ vô bờ càng là đã cho thấy kế hoạch của chính mình, hy vọng có thể cùng Tô Thần trong lúc đó đạt thành khá là tốt đẹp chính là lựa chọn. Mà Tô Thần thái độ càng là cho cơ vô bờ một bộ mặt. Chỉ cần cơ vô bờ cùng Ba Thi dạy đồng ý quy hàng, Tô Thần có thể đưa ra một không thấp thân phận, càng là đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Ha ha, Thương Vương đối với lão hổ xem ra vẫn không có nghe rõ ràng. Hoặc là nói Thương Vương cho rằng lời của ta là ở đùa giỡn, hoặc là nói Thương Vương là cùng lão hổ đùa giỡn. Ta Ba Thi dạy là nghe điều không nghe tuyên. Cơ vô bờ tiếp tục lơ là Lục Ép. Như vậy đối với Tô Thần nói đến, hiện tại song phương là đối chọi gay gắt. Tô Thần đối với cơ vô bờ yêu cầu rất đơn giản, chính là cơ vô bờ mình làm ra nhất định lựa chọn. Rốt cuộc là nhờ và Tô Thần, vẫn là hòa giải Lục Ép có liên hệ. Tô Thần yêu cầu đơn giản trực tiếp, chỉ cần là thần phục đại thương tất cả dễ thương lượng. Tô Thần không muốn gặp phải cơ vô bờ đối thủ như vậy. Cho tới cơ vô bờ ý tứ của càng đơn giản, song phương trong lúc đó liên hệ không phải nói Ba Thi dạy, cơ gia cúi đầu xưng thần, mà là nói lẫn nhau trong lúc đó là bình đẳng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.